Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, năm đó chân tướng. Từ Kinh Thành trở lại Sở Châu, Lục Xanh liền tiến vào nửa bế quan trạng thái, trừ cho cải tổ Huyền Thiên Phủ công việc bếp núc bên ngoài. Còn có chính là lật sách Hồng Mặc Lan lưu lại tư liệu. Hy vọng có thể từ những này thượng cổ trong tư liệu tìm tới cái gọi là vĩnh hằng bộ tộc càng thêm. Tin tức hữu dụng, cương thi là có độc lập ý thức thi thể, cùng luyện thi bộ tộc hoàn toàn khác biệt. Luyện thi bộ tộc cần ở một bên điều khiển thi thể. Thi thể không có chính mình ý thức càng không thể độc lập hành động. Nhìn như cả hai có tương tự chỗ nhưng kỳ thật hoàn toàn khác biệt lĩnh vực. Luyện thi bộ tộc ngược lại không như nói là khôi lỗi bộ tộc tương đối thích hợp. Lục Xanh lật khắp sở hữu tư liệu, nhưng lại chưa bao giờ có vĩnh hằng bộ tộc ghi chép. Phu quân, nên ăn cơm, bộ phi yên nhẹ nhàng gõ mở thư phòng, mịt mờ đi vào Lục Xanh bên người. Còn tại tìm vĩnh hằng bộ tộc đâu? Thật chẳng lẽ không có một chút manh mối à? Cùng nó dạng này mò kim đáy biển giống nhau tìm, còn không bằng có chút manh mối có thể tìm hiểu nguồn gốc. Ai, ta làm sao không biết, chỉ là ta chứ biết vong linh thiên tai bốn chữ bên ngoài. Khác hoàn toàn không biết gì cả, ngươi không phải nói cái kia nguyên tổ cương thi nói qua 12 năm trước còn muốn đa tạ ngươi. 12 năm trước, phu quân, 12 năm trước ngươi làm cái gì? 12 năm trước, ta tại Sở Châu a, ta làm cái gì ngươi lại không biết a? Ma Tông cấu kết tứ đại độc lập thành mưu đồ bí mật tạo phản. Trừ chuyện này ta nghĩ không ra cái khác chuyện. Lục Xanh sờ lấy trán nói, được rồi, ăn cơm trước đi, Tiểu Phượng Hoàng cùng Ái Ly đi học, Lục Dĩnh cũng đi thư viện, toàn bộ Sơn Trang, cũng liền Lục Xanh cặp vợ chồng tại cùng nhau ăn cơm. Ngọc Trúc Sơn Trang hạ không ít người, sở dĩ bọn hắn đều là tại thiên viện ăn cơm chung. Thức ăn hôm nay thức đều rất tinh xảo, cũng rất dưỡng sinh, nhưng đáng thương Lục gia tổ truyền động vật ăn thịt gen. Lục Xanh cùng Lục Ly hai người đều là không thịt không vui. Nhưng tựa hồ bộ phi yên lại là cái thức ăn chay chủ nghĩa người. Nếu như Lục Xanh không ở nhà, bộ phi yên đồ ăn có thể làm được toàn làm, vừa mới động hai đũa, Lục Xanh liền không có muốn ăn. Cái này bộ phi yên động thủ như thế hổ, làm sao lại là ăn chay đây này? Phu quân, cái này mấy món ăn là ta tự mình làm. Làm sao? Không hợp vị khẩu. Không, ăn ngon, ăn rất ngon, chỉ là ta đột nhiên nghĩ đến 12 năm trước tại Sở Châu. Kỳ thật ta không nên đem trọng điểm định tại 12 năm trước, mà là bởi vì định khắp nơi Sở Châu thời gian. Từ 16 năm trước lên, ta liền đến Sở Châu. 14 năm trước, ngươi cũng tới, sau đó chúng ta thành thân. Trong lúc đó phát sinh mấy chuyện lớn. Đầu tiên là nạn châu chấu bộc phát, ngăn cách Sở Châu. Kiện thứ hai chính là Hạo Thiên Kiếm Môn Lý Hạo Nhiên nhập ma sự tình. Thứ ba kiện chính là tứ đại độc lập thành cùng Ma Tông cấu kết ý đồ mưu phản. Nhưng ta đang nghĩ, vĩnh hằng bộ tộc làm sao xuất hiện? Cương thi, tập ngày âm khí lệ khí mà sinh, lấy máu làm thức ăn. Bất lão bất tử, dưỡng dục nhất định cần thời gian. Sở Châu, âm khí lệ khí chỗ tại đây. Nói đến đây, một cái địa phương liền vô cùng sống động. Hạo Kiếm Sơn, bộ phi yên trầm thấp quát. Không sai, đi, chúng ta đi Hạo Kiếm Sơn đi xem một chút. Còn chưa ăn cơm đây. Ăn cơm không vội, trong lòng đặt sự tình ăn cơm cũng không thơm đúng không? Lục Xanh nghĩa chính ngôn từ để đũa xuống. Đúng lúc này, hậu đường đầu bếp nữ mang theo một cái hộp cơm sải bước đi đến. Lục Xanh mới vừa đi ra ba bước, bước chân không khỏi dừng lại tới. Hắn đã ngửi thấy trong hộp cơm tán phát nồng đậm mùi thịt. Thứ đồ gì? Lão gia đừng trách, món ăn mặn muốn so thức ăn chay làm thời gian dài một chút. Vốn là nghĩ đến cùng tiến lên, bất quá phu nhân nói đói bụng, sở dĩ trước hết lên thức ăn chay. Đây là món ăn mặn, lão gia, ngài đây là muốn đi. Cái gì món ăn mặn a? Chua cay chân gà, tương hương chân giò, bát chân vịt bảo cơm, còn có thịt bò kho tương. Nhanh bưng lên đi. Lục Xanh vèo một cái trở lại trước bàn ăn. Bộ Phi Yên cái chén trong tay còn không có buông xuống. Kinh ngạc mắt nhìn Lục Xanh. Ngươi không phải nói chuyện này không lạc thật không có vị khẩu ăn cơm không? Cái này, nhưng đói bụng không còn khí lực làm việc a. Muốn đi Hạo Kiếm Sơn. Nói không chính xác còn có thể động thủ. Đói bụng sao được? Nhanh lên một chút ăn. Ăn xong đi thử thời vận. Bộ Phi Yên trợn nhìn Lục Xanh liếc mắt. Thật khi nhiều năm như vậy nàng dâu trắng làm. Người cái gì mặt hàng Bộ Phi Yên có thể không biết. Lúc nào trên bàn cơm thiếu đi ăn thịt rồi. Đối với lớn vật, Lục Xanh càng thích dùng dao nĩa tới đối phó. Nhất là cái này to mọng tương hương chân giò. Lớn khẩu ăn đây mới là hưởng thụ. Một bữa cơm, ăn vẫn chưa thỏa mãn. Một bên cạo lấy răng, một bên gượng cười nhìn xem Bộ Phi Yên. Nhà chúng ta đổi đầu bếp. Lời nói này được là hoài nghi Bộ Phi Yên chủ nghệ. Nhưng Lục Xanh cũng biết Bộ Phi Yên tuyệt đối sẽ không động thủ nấu nặng như vậy khẩu đồ ăn. Mấy bàn thức ăn chay rau xào không đáng kể. Muốn xào nấu cái này cái gì tương hương chân giò. Nàng tuyệt đối làm không được. Huống chi bên cạnh bên trên còn có một đạo bát chân vịt bảo cơm. Không có đổi, chính là tăng thêm một cái đầu bếp. Quê quán Trịnh Nhị Thẩm giới thiệu tới. Vốn là tại Tô Châu Huy rượu lâu sinh ý. Mặc dù đồ ăn thiêu đến tốt, nhưng bất thiện kinh doanh. Tửu lâu đóng cửa, ta nhìn vẫn được, liền lưu lại, lão đồng lớn tuổi, lần trước còn bị chật eo. Thật thua lỗ ngươi, to lớn trong nhà bị ngươi lo liệu ngay ngắn rõ ràng. Gia hỏa này đồ ăn thiêu đến coi như không tệ, không thể so ngự chu kém, đoán chừng hắn làm không dài. Bộ Phi Yên đứng người lên, để hạ nhân đem cái bàn thu thập, chờ hắn tích lũy đủ tiền. Cần phải sẽ còn khui rượu lâu. Ta nhìn người này là cái không dễ từ bỏ tính tình. Có mơ ước người sẽ rất hạnh phúc. Chỉ ít biết hôm nay sống sót là vì cái gì. Muốn về sau hắn có khó khăn. Có thể giúp đỡ giúp đi. Ăn no rồi. Ta đi Hạo Kiếm Sơn nhìn xem. Ta cùng đi với ngươi. Được. Hai người ngự kiếm phi hành. Không đến nửa canh giờ liền đến Hạo Kiếm Sơn. Hạo Thiên Kiếm Môn đã hủy diệt vài chục năm, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy Lục Xanh lúc rời đi hình dạng. Nhiều năm như vậy, cũng không có người nhúng chàm Hạo Kiếm Sơn khối này phong thủy bảo địa. Hạo Kiếm Sơn phía sau núi, tòa kia đã đổ sụp sơn phong, đã từng là mai táng trấn ma kiếm chỗ. Trấn ma kiếm, thanh này cho Lục Xanh mang đến rất nhiều phiền phức kiếm. So với Lý Hạo Nhiên đến nói, trấn ma kiếm càng làm cho Lục Xanh khó giải quyết. Năm đó một trận chiến, trấn ma kiếm nát nhưng lại thả ra bên trong hắc sát hổ. Nhưng từ Không Luân thiền sư trong miệng biết được, hắc sát hổ vốn nên được đưa về vô chi giới mới đúng. Lục Xanh đi vào trấn áp trấn ma kiếm di chỉ phía trên. Vung tay lên. Một mảnh hỗn độn đá vụn bị vô hình lực hút vào không trung. Sau đó bị Lục Xanh tiện tay để qua một bên. Năm đó Lục Xanh mới chỉ là đạo cảnh tông sư. Mà bây giờ Lục Xanh đã là bất lão cảnh đỉnh tiêm cao thủ. Khi dọn dẹp sạch sẽ di chỉ về sau. Tại ngọn núi gốc rễ xuất hiện một cái huyệt động. Hang động có rộng một trượng. Quy tắc có sẵn chỉnh hình vuông. Nhìn thấy cái huyệt động này, Lục Xanh hơi có chút hối hận, đều quái lúc trước không có cẩn thận lại thanh lý chiến trường. Dĩ nhiên không để mắt đến nơi này còn có khác càn khôn. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên từ không trung rơi xuống, đi vào hang động khẩu, đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Lục Xanh nắm bộ Phi Yên tay, hai người cùng nhau nhảy vào trong huyệt động. Hang động khẩu không lớn, nhưng lại phảng phất là một khẩu sâu không thấy đáy giếng. Hai người như lá rụng giống nhau chậm rãi rơi xuống. Trong huyệt động nhiệt độ hẹn càng ngày càng cao. Lục Xanh thậm chí hoài nghi, huyệt động này tình trạng có thể hay không tới đất xác bên trong đi. Một mực rơi xuống sâu mấy trăm thước, lúc này mới đến hang động dưới đáy. Mà hang động dưới đáy, phảng phất lại là một cái thế giới khác. Nơi này là cái cự đại động đá thế giới. Chung quanh toàn bộ là một chút màu đen quái dị tảng đá. Trên tảng đá, chớp động lên hào quang màu đen. Dưới chân nhiệt độ cực cao, xem chừng gần 100 độ. Người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng hang động dưới đáy nhiệt độ cao. Nhất định phải tại toàn thân bao khỏa bên trên tầng một cương khí ngăn cách nhiệt lượng. Nhưng trừ nhiệt lượng bên ngoài, chân chính chí mạng vẫn là nhiệt độ cao đưa đến không khí mỏng manh. Hoàn cảnh như vậy là sinh mệnh cấm khu, nhưng đối với Lục Xanh cùng bộ Phi Yên đến nói, ngay cả cảm giác đến khó chịu đều không có. Dưới chân mặt đất phảng phất rất mỏng, tảng đá cùng tảng đá ở giữa khe hở bên trong thường xuyên sẽ không hiểu phun ra hỏa diễm, đại lượng có độc khí thể thiêu đốt, cho toàn bộ không gian đều hiện đầy độc chướng. Nhưng những ngọn lửa này cũng cho cái này hắc ám thế giới mang ánh sáng tới sáng. Cái này khiến Lục Xanh có thể thấy rõ ràng thế giới dưới lòng đất là dạng gì diện mạo. Nơi này không gian rất lớn, nhìn ra chừng 3.000 bình trở lên. Trên mặt đất động trung ương có một cái hình tròn tế đàn. Trên tế đàn khắc lấy lít nha lít nhít chưa từng thấy qua văn tự. Ở giữa một cái văn tự vô cùng to lớn. Mang bút giấy rồi sao? Lục Xanh liền vội hỏi nói. Mang theo, bộ Phi Yên từ tùy thân túi hành lý bên trong móc ra sắp xếp gọn bút mực. Nhẹ nhàng hơi vung tay, giấy tại không trung triển khai, phảng phất hư không bên trong có một khối vô hình bạch bản giống nhau hấp thụ ở giấy. Lục Xanh nhanh chóng cầm lấy bút đem tế đàn bên trên lít nha lít nhít văn tự ghi chép lại. Những văn tự này phi thường cổ xưa, nhìn như chữ tượng hình. Lục Xanh không phải cổ văn nhà nghiên cứu, sở dĩ những văn tự này hắn không biết cái nào. Đem văn tự toàn bộ ghi lại về sau, Lục Xanh lúc này mới thu hồi bút mực giấy, sau đó cẩn thận tìm kiếm manh mối. Trên tế đàn to lớn văn tự chính giữa có một khối hình chữ nhật ấn ký. Khi thấy ấn ký về sau, Lục Xanh trên mặt lộ ra quả là thế tiếu dung. Phu quân, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Con kia nguyên tổ cương thi quả nhiên đến từ nơi này. Lục Xanh chỉ vào ấn ký nói, khối này hình vuông ấn ký, trước đó hẳn là bày ra nguyên tổ cương thi chỗ ở Kim Quan. Nơi này phong ấn vô lượng ma khí, tự nhiên cũng thành thai nghén cương thi nơi tuyệt hảo. Trấn ma kiếm ở đây trấn áp ma khí ngàn năm, cương thi ở đây hẳn là cũng thu nạp ma khí ngàn năm. Lý Hạo Nhiên lấy ra trấn ma kiếm, vô lượng ma khí cũng liền tiêu tán. Không có ma khí, Kim Quan bên trong cương thi cũng vừa tỉnh lại. Sau đó chúng ta cùng Lý Hạo Nhiên quyết đấu, bừng tỉnh cương thi. Sở dĩ hắn mới nói muốn cảm ơn ta 12 năm trước trợ hắn xuất thế. Nếu như ta suy tính không sai, nguyên bản cương thi cần phải tại Minh Hoàng khởi động vong linh thiên tai kế hoạch về sau mới có thể bị tỉnh lại. Nói như vậy, cái khác cương thi có phải hay không cũng như hắn giống nhau được chôn cất tại ma khí tràn đầy chi địa? Bộ Phi Yên vội vàng liên nghĩ hỏi. Vô cùng có khả năng, nhưng phải hiểu rõ vĩnh hằng bộ tộc bí mật, trước hết giải mã người chút văn tự hàm nghĩa. Yên nhi, đi, chúng ta đi lên trước. Hai người rời đi địa động. Lục Xanh lại chuyển đến rời bùn đất một lần nữa đem địa động che lại. Ta đi một chuyến đạo đình huyền tông, ngươi ở nhà bên trong đi, ta rất nhanh liền trở về. Trên đường cẩn thận, Bộ Phi Yên cũng không bỏ Lục Xanh, nhưng lại biết Lục Xanh có sứ mạng của hắn. Nếu như hai người cùng đi, trong nhà liền không người chăm sóc. Bộ Phi Yên cần trấn trạch. Lục Xanh ngự kiếm phi hành, trong khoảnh khắc đã lướt qua ngàn dặm xa, tại Trung Châu cảnh nội rơi xuống, vừa vội nhanh lái về phía Đạo Đình Huyền Tông. Tử Ngọc chân nhân, Tử Y chân nhân, Lục Xanh đến thăm, Lục đạo hữu tới, mau mau mời đến. Tử Ngọc chân nhân mừng rỡ thanh âm kéo dài truyền đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.